Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 591, quy túc. Về tới trong nhà, Biên Thụy bắt đầu chuẩn bị, Hồ Văn ba đám ba người thì là ở bên cạnh đánh lên hạ thủ. Chờ lấy đến lúc ăn cơm, Biên Thụy bên này phân ra hai cái nồi, một cái cho phụ mẫu bên kia đưa qua. Một cái khác thì là mình mang theo ba bằng hữu cùng một chỗ xuyến. Nhàn làm còn có mấy cái hài tử cũng không có quấy rầy Biên Thụy mấy người. Mà lại tất cả đều về tới lão trạch trong ăn cơm chiều. Giữ lại Biên Thụy mấy ca hào hào vui chơi giải trí tiện thể lấy thổi đại nghiêu. Nóng hôi hổi lẩu bãi xuống ra. Cái kia hương khí rất nhanh liền tản cả phòng. Biên Thụy cùng Hồ Văn ba vừa vặn bốn người. Nhất người chiếm một mặt, mỗi người trước mặt đều dọn lên thích đồ ăn. Tự xuyến tự ăn, thỉnh thoảng đem gặm xuống tới xương cốt ném tới dưới đáy bàn. Tại cái bàn thấp, đại hôi chính vẫy đuôi ngóng trông. Ngóng trông bên cạnh bàn người có thể ném một điểm ăn ngon. Để nó có thể giải thèm một chút. Cái này con cừu nhỏ bài. Tuyệt. Chu Chính dùng mình mẫu mẫu cùng ngón trỏ nắm sườn bài hai đầu. Đem giữa vòng mà thịt nhất toa. Sau đó đổi một cái cầm pháp. Tay nắm ở xương bồng tử ở giữa. Miệng đối hai bên hít hai cái cốt tủy. Ngon đến không mang một điểm mùi vị cốt tủy hương theo nước canh thẳng xuyên vào khẩu. Tư vị kia thì khỏi nói. Bởi vì là vào đông. Vì lẽ đó lẩu đều là điều cay. Ăn được đi không bao lâu toàn thân chính là ấm áp. Hồ Văn ba cùng Chu Chính cũng kém không nhiều. Chỉ bất quá hắn là ôm một cái đại ống xương. Gặm xong phía trên thịt. Đang dùng đũa thông lên bên trong cốt tủy. Móc ra một điểm liền đem miệng chống lại đi hít một hơi. Hiện tại cả cái bàn thượng đều là tư chạy hít cốt tủy thanh âm. Làm đang lúc ăn củ cải Biên Thụy không biết nói cái này ba hóa cái gì tốt. Huy, người bên kia sâm còn có hay không? Hồ Thạc buông xuống trong tay xương cốt. Giơ tay lên biên khăn lông ướt, trà sát một cái tay sau. Hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy nói, làm gì? Ngươi muốn a? Chờ ăn ngươi la bạc. Làm chúng ta ăn rất nhiều không cho ngươi ăn giống như... Chu Chính không có chờ Hồ Thạc trả lời. Liền đem một cái con cừu nhỏ bài đẩy đến Biên Thụy trước mặt. Biên Thụy nói, ngươi cho rằng ta người ngốc đúng hay không? Ngươi nếm thử cái này củ cải ngươi liền minh bạch vì cái gì ta ăn hai khối xương cốt liền muốn ăn. Mấy khối la bạc, cái giám, ngươi cho rằng ta chưa từng ăn qua a? Nhìn ngươi ăn hoan ta cũng nếm hai khối. Nhưng là rõ ràng không có thịt ngon ăn mà, Chu Chính phản bác nói. Theo bắt đầu ăn một mực đối phó thịt Hồ Văn ba nghe. Duỗi ra đũa kẹp nhất khối củ cải bỏ vào trong miệng. Nhai ba mấy cái nuốt xuống sau. Lại hào hào trở về chỗ một hồi. Lúc này mới xác thực nói ra. Có cái gì khác biệt? Không phải liền là phổ thông củ cải sao? Đơn giản chính là non một chút. Vào miệng tan đi mà thôi. Còn không phải củ cải vị. Chu Chính nói. Ngươi nghe hắn nói bậy. Hắn là mỗi ngày ăn thịt dê ăn vào dính nhau. Chúng ta một năm rưỡi này chờ mới bắt đầu ăn một lần ăn cái gì củ cải a? Có thể sức lực ăn. Đừng nghe hắn lắc lư. Biên Thụy thấy cái này hai hóa căn bản là nói không thông. Dứt khoát cũng không để ý hai gia hỏa này. Vừa ăn củ cải một mặt chờ lấy Hồ Thạc trả lời. Hồ Thạc nói, ta chính là hỏi một chút. Ta muốn biết Ngô Tích bên kia vài cọng sâm bán thế nào. Biên Thụy trực tiếp lắc đầu. Ta không hỏi, Chu Chính ngươi hỏi không có. Chu Chính nói, ta hỏi cái này chuyện làm cái gì. Dù sao trên tay của ta cái kia mấy châu đã sớm đồng đều cho nàng. Tiền ta cũng thu. Về phần Ngô Tích kiếm bao nhiêu có quan hệ gì với ta? Bất quá, nếu như nhà đầu này thật có thể nhịn được. Theo trên tay chúng ta cầm đi mười mấy gốc sâm. Tăng thêm chính nàng hiện tại xuất thủ có thể bán năm lục số lượng đi, ta đi. Đắt như vậy rồi, so với người Sâm còn đắt hơn rồi. Biên Thụy hỏi, Chu Chính nói, không phải sao, 2 tuần trước Minh Châu đập làm được một cái lại đập biết. Có một gốc lão đàm Sâm, có to bằng cánh tay trẻ con, giá đầu ra bán ra hơn 6 triệu, kêu giá không đến 200 vạn, lật ra 3 lần a, hơn 40 vòng ra giá. Ăn liệu thứ này tại chúng ta trong nước thật đúng là xâm nhập lòng người a. Liền theo vật phẩm chăm sóc sức khỏe đồng dạng chính là có người tin tưởng những vật này, Hồ Văn Ba. Cười tủm tỉm nói, Hồ Thạc nói, ai nói không phải đâu. Không nói người khác liền nói ta lão trượng mẫu nương. Hiện tại liền rất mê những vật này. Mỗi đến phát tiền lương thời điểm, mấy ngàn khối hướng trong nhà mua. Không riêng gì mình ăn, còn để ta cùng ta lão bà ăn. Hai chúng ta cơ quan đều không ăn nàng còn không cao hứng. Cuối cùng còn cổ động ta nàng dâu cùng theo mua. May mà ta nàng dâu không có nghe nàng. Cái này lão thái thái ngươi không có mang nàng đi tìm hiểu một cái. Tìm bệnh viện cái gì nhìn một chút. Để bác sĩ cho nàng phổ cập một cái. Chu Chính nói. Hồ Văn Ba khoát tay một cái. Đem miệng trong đồ vật nuốt xuống. Vô dụng. Ta nói với ngươi những người này giống như là chúng ta. Ta lúc đầu bác gái. Chính là ăn cái gì khang thái loại hình đồ vật. Nói là bảo đảm lá gan cái gì. Khuyên như thế nào đều không khuyên nổi. Cuối cùng ăn 2-3 năm. Có một ngày đột nhiên cảm thấy ngực đau nhức. Sau đó đưa đi bệnh viện tra một cái. Bác sĩ nói để bệnh nhân có cái hảo tâm tình đi. Các ngươi về nhà chuẩn bị hậu sự. Liền này 10 ngày nửa tháng sự tình. Cái cuối cùng tuần lễ. Lão thái thái liền đi. Không có dọa người như vậy a. Hồ Thạc sửng sốt một chút. Không có dọa người như vậy. Ngươi không tin trở về nhìn xem. Lão thái thái mua đồ vật 89 phần 10 đều là 30 sản phẩm. Chuẩn bị cho ngươi điểm nước chè đều xem như lương tâm. Sợ là rất nhiều người liền nước chè tiền đều không muốn hoa. Cho ngươi tùy tiện làm ít đồ liền bán cho ngươi, Hồ Văn Ba đảo. Ta còn thực sự không có chú ý điểm ấy. Ta đến đi về nhà hỏi một chút, Hồ Thạc đảo. Chu Chính thấy hai người này giật một hồi lâu. Lúc này mới vỗ nhẹ cái bàn. Lạc đề, không phải nói Ngô Tích sự tình a? Đúng a, nhưng người cùng Biên Thụy cũng không biết. Cái kia còn nói cái lông a, Hồ Thạc đạo. Chu Chính nói, ngươi muốn làm cái gì? Nói thẳng, nàng không phải muốn mua phòng ở a. Ta cảm thấy nếu là kém chút ta phụ một tay cái gì, Hồ Thạc đạo. Chu Chính nói, việc này ngươi không cần thao cái này tâm. Nàng chắc chắn sẽ không muốn tiền của ngươi. Liền Biên Thụy nàng đều không có há miệng vay tiền. Chỗ nào hỏi thượng ngươi? Hồ Thạc thở dài một hơi. Ta biết a, ta liền sợ nữ nhân này chết cố chấp chết cố chấp. Ai cũng không há miệng. Sau đó chỉ có một người chết khiêng. Biên Thụy nói, yên tâm đi. Nếu là thật gặp được khó khăn gì, vô luận tìm tới ai, ai cũng không kém một điểm hai điểm. Biên Thụy minh bạch, Ngô Tích người này chính là như vậy tính tình, bình thường không chịu phiền phức người khác. Nàng là cái tiêu chuẩn độc lập nữ tính, so trên đường loại kia ngụy nữ quyền mạnh hơn nhiều lắm. Đám người kia bất quá là cho là mình là nữ nhân dựa vào một bộ thể xác đã cảm thấy đàn ông của toàn thế giới đều thiếu nợ nàng tiền. Ngô Tích khác biệt, người ta cái gì đều dựa vào mình. Trong công việc dụng tâm, trên sinh hoạt độc lập, không dựa vào nam nhân, nhưng là quá hiếu thắng nữ nhân sống vất vả. Cái này đến là thật, cho dù là Biên Thụy những người bạn này hiện tại cũng đi lên. Ngô Tích cũng không có há miệng mượn qua tiền. Chu Chính nói, gọi điện thoại hỏi một chút không được sao? Nói xong hướng về phía Biên Thụy nói, là ngươi đánh vẫn là ta đánh. Biên Thụy nói, vẫn là ngươi đánh đi. Ta bên này không biết nói cái gì. Chu Chính cũng là uống có chút lên sức lực. Lấy điện thoại di động ra lật ra 2 lần điện thoại sổ ghi chép sau đó liền cho Ngô Tích gọi tới. Uy, tại sao lâu như thế mới nghe? Chu Chính hỏi, không biết Ngô Tích bên kia nói cái gì? Chỉ nghe được Chu Chính ngô ngô ứng với. Cái gì? Chu Chính giật mình. Ta XXX, người thật khá nhanh a. Với ai a? Chu Chính hỏi. Ngô, Biên Thụy cùng Hồ Thạc hai người cái này có chút gấp. Không biết Chu Chính cùng Ngô Tích nói cái gì. Mãi mới chờ đến lúc Chu Chính buông điện thoại xuống. Hai người chăm miệng một lời mà hỏi. Chuyện gì xảy ra? Chu Chính cười nói. Ngô Tích nói nàng khả năng sang năm ngày 1 tháng 5 muốn kết hôn. Cùng ai? Biên Thụy cùng Hồ Thạc lại đồng thời hỏi. Kia cái gì Trịnh Quảng Bình a? Các ngươi chưa từng gặp qua? Chính là cái kia mập mạp, cưỡi lên tiểu xe điện, nhìn thấy ai cũng là một mặt cười cái kia, Chu Chính hình dung nói. Biên Thụy đương nhiên biết, chính là Hồ Thạc kết hôn đêm đó. Ngô Tích uống say nôn một thân hán tử nha. Hắn không có lầm. Biên Thụy có chút hoài nghi. Hai người khác biệt cũng quá lớn. Không phải nói tiền tài cái gì, mà là Trịnh Quảng Bình quá bình thường. Theo lấy Ngô Tích tuyển người điều kiện, làm sao cũng tuyển không ra cái Trịnh Quảng Bình tới. Chính nàng chính miệng nói với ta. Người nếu là không tin liền đi hỏi một chút. Chu Chính đối Biên Thụy hoài nghi mình truyền nói bậy. Có chút bất mãn, Biên Thụy cào một cái ót. Kỳ quái, Ngô Tích nói, nam nhân kia có phòng ở. Điều kiện thế nào? Có phải là Minh Châu người địa phương? Chu Chính nói, ngươi làm sao như thế tục? Ta cũng không có hỏi. Bất quá Ngô Tích mình mua phòng ốc tại Tùng Hoa khu, mua một cái 60 bình phương gần hai phòng. Nói là chìa khóa đã nắm bắt tới tay. Ngay lúc này, Biên Thụy điện thoại di động vang lên. Biên Thụy lấy ra xem xét là Ngô Tích đánh tới. Thế là ý bảo chung quanh đều an tĩnh một cái. Lúc này mới nhận điện thoại. Huy, Biên Thụy, các ngươi ăn đâu? Đúng nga, thịt dê cái nồi. Năm nay vừa trưởng thành con cừu nhỏ. Không có một chút mùi vị. Chờ lấy Chu Chính lúc trở về cho ngươi mang hộ thượng một cái đi, Biên Thụy cười nói. Vậy thì tốt, ta liền không cảm ơn ngươi. Ta nói chuyện là để cho ngươi biết ta phòng ở tới tay. Ngươi bên này cũng phải tỏ vẻ một cái, Ngô Tích đầu kia cười nói. Biên Thụy nói, minh bạch, yên tâm đi. Đến lúc đó ta bảo đảm làm cho ngươi cái xinh đẹp nhất đồ dùng trong nhà. Chúng ta làm cái giản kiểu Trung Quốc, bày ở trong nhà lần có phong cách cái chủng loại kia. Đúng, ngươi cùng Trịnh Quảng Bình là thế nào nghĩ? Cái gì nghĩ như thế nào? Ta cảm thấy hắn vẫn được, cầm mặc dù không nhiều, nhưng là cái gì sống đều vui vẻ làm. Cũng thật biết chiếu cố người, Ngô Tích vui vẻ mà cười cười. Biên Thụy theo Ngô Tích thanh âm bên trong nghe được chân thành tha thiết tình cảm. Thế là liền không ở hỏi nhiều. Biên Thụy không hỏi, Ngô Tích đến là mình nói. Đừng lo lắng, lão Trịnh người cũng đã gặp. Không có gì ý đồ xấu. Người tính tình cũng nhẹ nhàng thư hòa. Chúng ta cùng một chỗ liền xem như ta muốn nổ. Hắn cũng ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Làm ta không bao lâu cũng không tức giận được tới. Cùng với hắn một chỗ rất dễ chịu. Không cần động nhiều như vậy tâm tư. Người thích liền được. Biên Thụy cười trở lại. Biên Thụy có thể cảm nhận được Ngô Tích giờ phút này tâm tình sảng khoái. Biên Thụy cũng không có quét người ta hưng. Bởi vì Trịnh Quảng Bình hắn cũng cảm thấy người không sai. Nếu không phải Ngô Tích luôn luôn kén vợ kén chồng mô bản xâm nhập lòng người. Biên Thụy thật đúng là cảm thấy Trịnh Quảng Bình nam nhân này sinh hoạt không tệ. Hàn huyên một hồi. Ngô Tích đầu kia liền cúp điện thoại. Trên bàn kế tiếp là một trận trầm tĩnh. Qua không sai biệt lắm hơn một phút đồng hồ đại gia lại tiếp tục ăn uống. Chỉ là đại gia cũng không đề cập tới nữa Ngô Tích sự tình. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.